Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, vạn năm bố cục. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, cái kia, Vân Đỉnh Tinh bị thiên địa chỗ ghét, cũng là như thế rồi. Tự nhiên, Cổ Sử Vân gật đầu, Vân Đỉnh Tinh nếu là bị luyện chế thành linh bảo, liền muốn từ bên trong vùng thế giới này cắt cách. Đây đối với thiên địa tới nói, tự nhiên là cực lớn tội ác, trở thành thiên yếm chi địa, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng bởi vậy, lão phu cũng lọt vào thiên địa mối hận, người không ra người, quỷ không quỷ, muốn chết cũng không chết được, sống được là ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có hạn thời gian mới có thể khôi phục một chút thanh tình. Thạch Hạo gật đầu, ngoại trừ tiền bối bên ngoài, khác bốn vị là ai? Lão phu liền biết một người trong đó chính là Ma Tôn. Mặt khác, niên đại quá lâu, đã không tra ra. Cổ Sử Vân lắc đầu. Ma Tôn, Thạch Hạo biết người này, sáng lập Thiên Ma Đạo, đó cũng là để vạn tông kính quý mãnh nhân. A, Ma Tôn Hàn Tu Nguyệt tại trước đây không lâu còn hiện thế a. Thạch Hạo đem chuyện này nói chuyện, Cổ Sử Vân liền lắc đầu, đó cũng không phải chân chính Ma Tôn, là, lão phu nghĩ tới, vậy hẳn là Ma Tôn kết tóc thê tử. A, Ma Tôn là mấy ngàn năm trước nhân vật, theo lý tới nói, vợ cả của hắn hẳn là cũng thọ nguyên khô cạn, đã chết đi rồi, Thạch Hạo nói ra, Cổ Sử Vân cười một tiếng. Có bí pháp có thể trấn áp bản thân, tiến vào cùng loại ngủ đông trạng thái chết già, lấy vượt qua kéo dài tuế nguyệt. Bất quá, cái này cũng có cực hạn, nhiều lắm là mấy ngàn năm thôi. Bằng không mà nói, giả chết liền muốn biến thành chết thật. Thì ra là thế, Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, cổ thông thế nhưng là tiền bối hậu nhân. Đó là lão phu nhi tử. Cổ Sử Vân lộ ra dáng tươi cười. Ngươi gặp qua hắn rồi. Vâng, Thạch Hạo gật đầu. Ta cùng cổ đại ca gọi nhau huynh đệ. Cổ Sử Vân sững sờ. Về sau bật cười. Lập tức, hắn biểu lộ nghiêm nghị. Nói, thông nhi lúc trước theo lão phu tiến nhập tiên giới. Nhưng lão phu vì để cho hắn có tốt hơn tiền đồ. Một mực đè ép hắn. Không có để hắn rảo bước tiến lên tiên cảnh. Không nghĩ tới lại bởi vậy cho Vân Đỉnh Tinh lưu lại một tia hy vọng. Thạch Hạo nhíu mày. Đây chính là cổ thông nói đến trọng tục tiên lộ. Nói thế nào? Hắn tò mò nói. Trước đó cổ thông chỉ là hung hăng sâu độc động đến hắn nói muốn làm đại sự. Nhưng lại không nói là cái gì. Dù là Thạch Hạo về sau biết đó là muốn trọng tục tiên lộ. Có thể cũng không biết cụ thể như thế nào. Thông nhi tu có luyện quá vạn vật thuật. Cổ Sử Vân nói ra. Cái này tu đến cực hạn. Có thể đem một cái tinh thể đều là thu nhỏ như nắm đấm. Như vậy, thiên địa phong tỏa. Không để cho trúc thiên thê đăng nhập tiên giới trói buộc tự nhiên không tại. Đến lúc đó, thông nhi liền có thể mang theo Vân Đỉnh Tinh thuận lợi tiến vào tiên giới. Đem Vân Đỉnh Tinh biến thành tiên giới lãnh thổ. Như vậy, phàm giới thiên địa nhằm vào. Tự nhiên mà vậy liền biến mất. Thiên yếm chi địa, không hiểu từ tiêu. Cũng như vậy, thiên cơ lão tặc đem Vân Đỉnh Tinh luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu kế hoạch tự nhiên cũng. Liền phá sản, mẹ nó, nghiêu bức như vậy, đem một cái tinh thể đều là thu nhỏ như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ thông thật đúng là không có nói sai. Đây thật là đầy trời đại sự a. Dạng này hành động vĩ đại. Chí ít hắn bây giờ là muốn cũng không dám nghĩ. Quá thần kỳ. Đây là lão phu còn không có tiến vào tiên giới trước đó. Liền có kế hoạch. Lại bởi vì thực lực bản thân vấn đề. Cũng không có phó chư vu áp dụng. Cổ Sử Vân nhíu nhíu mày. Thông nhi thiên phú còn tại lão phu phía dưới, ngay cả lão phu cũng không thành công, dù là hắn tự phong ngàn năm, lợi dụng thiên địa ôn dưỡng chính mình, để cái kia luyện hóa vạn vật chi thuật đạt tới đại thành, cũng không nhất định có thể thành công. Cho nên, cổ thông vì lưu một đạo chuẩn bị ở sau, liền cực lực cổ động Thạch Hạo gia nhập trong đại nghiệp này. Tốt a, hiện tại hết thảy đều có đáp án. Cái kia Hàn Tu Nguyệt hẳn là cũng là Ma Tôn lưu lại hậu thủ. Thạch Hạo suy đoán nói. Cổ Sử Vân gật đầu. Ma Tôn muốn so lão phu sớm mấy ngàn năm, chỉ sợ là không có khả năng chống đến bây giờ. Chỉ không biết đạo Hàn Tu Nguyệt lại là tu luyện cái gì bí pháp, cũng có thể đem Vân Đỉnh Tinh đưa vào tiên giới, để Thiên Cơ chân nhân kế hoạch thất bại nếu không có như thế. Hàn Tu Nguyệt vượt qua như thế kéo dài tuế nguyệt đi vào hiện tại, liền không có chút ý nghĩa nào. A, Thạch Hạo sững sờ, nói, trước đó phát sinh nguyên tố sinh vật xâm lấn, hẳn là cũng cùng này có quan hệ sao? Đó là tự nhiên, Cổ Sử Vân nói ra, trước đó lão phu là hao tổn tâm cơ mới đến hỏa diễm lĩnh chủ nguyên tố chi hạch. Về sau ngẫm lại, vậy hẳn là Thiên Cơ lão tặc đánh chết, cố ý để lão phu đoạt được. Lão tặc này thật sự là hảo tâm cơ, vì một kiện linh bảo, bố cục mấy vạn năm, như vậy kiên nhẫn, chính là lão phu cũng không đến không phục. Nguyên tố sinh vật, chỉ cần hạch tâm tại liền có thể phục sinh. Cho nên, nguyên tố sinh vật bọn họ mở ra một đầu thông đạo, tiến vào Vân Đỉnh Tinh. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không có Thiên Cơ lão tặc thi triển thủ đoạn che giấu nguyên tố lĩnh chủ bọn họ khí tức, chỉ sợ nguyên tố đại quân đã sớm giết tới. Thạch Hạo gật đầu, hắn liền nói đi, nguyên tố sinh vật giết tới nơi này đến hình chính là cái gì? Vì cứu chúng nó lãnh tụ, vậy dĩ nhiên liền có thể hiểu, mà nhân loại vì cái gì đột nhiên liền mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem nguyên tố sinh vật diệt đến sạch sẽ đâu? Khẳng định là Thiên Cơ chân nhân thủ đoạn, hắn làm sao cam tâm chính mình vạn năm bố cục bị hủy đây? Cho nên, hắn đưa tiễn bảo vật gì, hay là phái ra cái gì tướng tài đắc lực, bộc phát kinh thiên nhất kích, trong nháy mắt liền đem nguyên tố đại quân giải quyết. Tiền bối, ngươi bây giờ khôi phục thần trí, hẳn là có thủ đoạn phá giải Thiên Cơ chân nhân bố cục a? Thạch Hạo hỏi. Cổ Sử Vân lắc đầu, lão phu hiện tại chỉ là linh hồn thể, lâu dài thoát ly nhục thân, lại bị thiên địa chỗ ác, hoàn toàn không chiếm được một tia tiếp tế. Chiến lực cho ăn bể bụng, nhưng so sánh chúc thiên thê, xuất thủ số lần càng là có hạn, không cách nào phá giải Thiên Cơ lão tặc bố cục. Việc này còn phải tin tức manh mối tại Thông Nhi hay là Hàn Tu Nguyệt trên thân. Hắn nhìn một chút Thạch Hạo, lại nói, nếu như hai người bọn họ đều thất bại, vậy phải xem ngươi. Đột nhiên áp lực thật lớn a. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, nghĩa bất dung từ, trước đó hắn không biết vì cái gì, nhưng bây giờ hắn nếu biết đây hết thảy đều là Thiên Cơ chân nhân bố cục, vậy hắn nhất định phải phấn khởi phản kháng. Vạn nhất Vân Đỉnh Tinh bị luyện thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, vậy trên tinh thể toàn bộ sinh linh đều sắp chết tuyệt. Đây chính là to lớn sát nghiệt, cũng chính là như vậy, nhân quả quá lớn, chính là Thiên Cơ chân nhân cũng không dám lưng đeo, mới thiết lập ván cục để cho mình năm cái đồ đệ đến cõng dạng này hắc hoa. Thạch Hạo không phải lạm hảo nhân, nhưng ở đối mặt loại thời điểm trái phải rõ ràng này, hắn hay là vô cùng kiên định, cùng tiên đấu, ha ha, đi thử một chút, bất quá tiền bối, ta nhưng không có tu luyện luyện hóa vạn vật chi thuật, làm sao mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng? Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cổ Sử Vân cười một tiếng, kỳ thật, luyện hóa vạn vật chi thuật thuộc về bàng môn tả đạo. Chính đạo là linh hồn lực của ngươi tu luyện tới tột đỉnh địa phương, có thể đem toàn bộ tinh thể bao trùm, tại đăng nhập tiên giới trong nháy mắt, bao dung Vân Đỉnh Tinh, mang theo cùng một chỗ phi thăng. Đó mới là tối cường chi đạo. Bất quá, muốn đem một viên tinh thể từ giữa thiên địa cắt đi, thiên địa tất nhiên không đồng ý, sẽ phát động kinh khủng công kích. Cái này mới là khó khăn nhất chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.